Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Rút lui, trước rút lui, đem tình báo này lập tức hồi báo cho tổ chức, sau đó đang quyết định bước kế tiếp hành động. A Nhất lúc này vô cùng qua đoạn làm ra quyết định. Sau đó, ba người liền lập tức một lần nữa khống chế còn lại ma hóa thi độc vật. Cấp tốc thối lui, vốn là, mọi người là muốn truy, nhưng Bạch Phong lại là ngăn lại, bởi vì hắn biết, nhiệm vụ không có đề kỳ hoàn thành, vậy kế tiếp thì còn có thể tiếp tục chơi, mà lại, bằng vào vừa mới một kiếm kia, hắn bỗng nhiên đối cái này điên cuồng nhiệm vụ có cực lớn lòng tin. Bảo Linh, mặc dù không cách nào sử dụng bảo điểm, nhưng ta làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Có bảo thần chi thể 10% độ dung hợp lực lượng gia trì. Ta hoàn toàn bằng vào thi triển mắc cấp thần cấp chiến kỹ phát động bảo hồn để ngăn cản hắc hồn tổ. Trước tiến công A, sớm biết đơn giản như vậy, thì không tìm nhiều người như vậy đến đây. Hiện tại bọn hắn nhìn ánh mắt của ta đều là lạ. Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh trực tiếp mở miệng nói ra, Bảo Linh nghe xong nói thẳng, chủ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ngươi bây giờ bảo thần chi thể thì có thể kiên trì 5 canh giờ. Mỗi một lần sử dụng mắc cấp thần cấp chiến kỹ, đều sẽ hao tổn mất không ít thời gian sử dụng. Chính xác tới nói, sợ là 5 canh giờ thời gian sử dụng, ngươi đều dùng không ra 30 lần mắc cấp thần cấp chiến kỹ. Ngươi liền có thể cam đoan mỗi lần đều phát động, mà lại, địch nhân cũng sẽ không đứng chung một chỗ để ngươi giết. Ngươi có thể giết bao nhiêu? Một khi có bỏ sót, một khi ngươi bạo thần chi thể thời gian sử dụng đến. Không chỉ có điên cuồng nhiệm vụ hội thất bại, ngươi đều hội quải điệu. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong tâm tư một chút, thật đúng là có chuyện như vậy. Tôn Nhi, vì sao muốn khiến cái này ma hóa thi độc vật đào tẩu? Chúng ta chính cần phải thừa thắng xông lên a. Bạch Đình lúc này đi tới, không hiểu hỏi, Bạch Phong vội vàng nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ còn trở lại. Điểm này, Bạch Phong tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì hệ thống thế nhưng là cấp ra kiên trì 3 ngày điên cuồng nhiệm vụ. Vậy liền đại biểu đối phương tiến công tuyệt đối hung mãnh đến đầy đủ kiên trì 3 ngày. Nói cách khác nhóm này tuyệt đối không phải toàn bộ địch nhân. Phong Nhi, cái kia, ngươi bây giờ có phải hay không mạnh có chút biến thái? Ngươi xác định ngươi chỉ là linh hải cảnh tam trọng thực lực sao? Bạch Hạo Vân lúc này dùng nhìn biến thái một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Bạch Phong tiểu hữu không nghĩ tới đã đem rút kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới như thế. Thiệt thòi ta còn bị đại lục ở bên trên trở thành rút kiếm thuật đệ nhất nhân. Đã từng cảm giác là một loại vinh diệu, bây giờ lại cảm giác xấu hổ không chịu nổi a. Lãnh Kiếm lúc này bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Lôi Thiên Hành lúc này không nói gì, nhưng trong mắt lại lộ ra thương nhân cái kia có trầm tư. Lúc này hắn cực kỳ hối hận mang tới người ít. Không nói Bạch Phong chấp nhận chỗ tốt, vẻn vẹn Bạch Phong bày ra thực lực kinh khủng, cũng đủ để cho hắn nỗ lực tinh hồng thương hội toàn bộ lực lượng đến nịnh bợ. Bởi vì Bạch Phong vẻn vẹn tìm đến trợ thủ, thì rung động đến hắn. Chớ nói chi là tự thân thực lực khủng bố đến vô pháp vô thiên. Kỳ thật nhất làm cho Lôi Thiên Hành rung động, lại là Bạch Phong một cái nhân loại con mẹ nó đem hồn thiên rừng rậm bát đại thú vương đều làm cho. Tới, phải biết bát đại thú vương cùng nhân loại tuy nhiên nước giếng không phạm nước sông, nhưng tuyệt đối là ở vào đối địch, mà lại cái này bát đại thú vương tới, thì cùng chuột gặp miêu một dạng. Bạch Phong nói cái gì là cái gì, cái này thật có chút quá mức, dù là hắn một ngoại nhân, đều cảm giác cái này có chút quá khi dễ thú. Bạch Phong đại nhân, vì sao không sử dụng Phật lực đến độ hóa những cái kia ma vật, để cho ta Phật Phật ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Triệu Quỷ lúc này chợt chảy lộ ra một bộ không cách nào vẻ đã hiểu, thậm chí ngữ khí bên trong đều mang một vệt chất vấn ý vị. Bạch Phong nghe được Triệu Quỷ cái này có chút bất kính, lại là không có phát hiện, ngược lại thở dài thầm nghĩ, xong, cái này Triệu Quỷ nhập Phật a, nhập ma chướng a, bất quá Bạch Phong cũng không có lập tức răn dạy Triệu Quỷ, bởi vì hắn chuẩn bị lấy lý phục nhân, trực tiếp hỏi, ngươi vì sao không đi độ hóa? Bởi vì ta thực lực không đủ, phía sau có ta đều khó mà độ hóa cường đại ma vật. Triệu Quỷ tuy nhiên không hiểu Bạch Phong vì sao không có trả lời chính mình vấn đề, ngược lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là chân thực hồi đáp, thực lực không đủ cái kia phải cố gắng đi tu luyện. Nếu như ta đi độ hóa, ta còn điểm hóa ngươi làm gì? Cái kia truyền đạo ngã Phật cũng ta đi làm xong, ngươi làm sao có mặt đối với ta hỏi ra loại vấn đề này? Ta vốn cho rằng ta cố ý không có độ hóa, có thể để ngươi đạt được tỉnh táo, không nghĩ tới ngươi lại làm cho ta cực kỳ thất vọng. Bạch Phong lúc này lộ ra cực kỳ thần sắc thất vọng nói ra. Triệu Quỷ nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang, vội vàng cúi đầu nói, thì ra là thế, là Triệu Quỷ ngu độn, hy vọng Bạch Phong đại nhân không nên trách tội. Ta ngày sau sẽ cố gắng tinh tu Phật đạo, tuyệt đối sẽ không tại để ngươi thất vọng. Chủ nhân, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ giống một cái lão thần côn đang gạt vô tri hài tử kẹo que? Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, không, ta đây không phải lừa gạt vô tri hài tử kẹo que, mà chính là cái kia vô tri hài tử xin muốn đem kẹo que cho ta. Không biết xấu hổ, Bảo Linh nói xong, liền trực tiếp an yên lặng xuống. Mà lúc này, Bát Đại Thú Vương cứ như vậy thành thành thật thật đứng thành một hàng. Không có có một đầu thú vương dám nói chuyện. Bọn họ biết, ở chỗ này, bọn họ cần phải làm là ngoan ngoãn nghe Bạch Phong. Sau đó an an ổn ổn trở lại hồn thiên rừng rậm thì xong việc. Chỗ tốt gì, không muốn, căn bản không dám nghĩ. Tốt, hiện tại thừa dịp lấy bọn hắn rút lui, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ một lát nên như thế nào chiến đấu đi. Bạch Phong lúc này nhìn, lấy mọi người, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Phong Nhi, ta một mực không hiểu một vấn đề. Trực tiếp đem thánh đan đưa đi không được sao? Bạch Hạo Vân lúc này mang theo nồng đậm vẻ không hiểu hỏi. Những người còn lại nghe được vấn đề này cũng đều toát ra muốn biết câu trả lời thần sắc. Bạch Phong lắc đầu nói, ta có lý do của ta, không thể trong bóng tối đưa đi thánh đan, nhất định phải để những người này đoạt, sau đó chúng ta ngăn cản 3 ngày. Như vậy, nhi tử, về sau chiến đấu thì xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Bạch Hạo Vân nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói ra. Hả? Bạch Phong nghe xong sững sờ, mang theo vẻ không hiểu nhìn về phía một mặt ý cười Bạch Hạo Vân. Tôn Nhi, một hồi thì xem ngươi biểu diễn. Bạch Đình lúc này cũng nói theo. Bạch Phong tiểu hữu, vừa vặn thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian, ta đi trước trong thành Tửu Lâu tìm một chút có hay không có sẵn mỹ thực. Phạm Tội lúc này cười nói xong, liền trực tiếp hướng nội thành đi đến. Làm có đồ ăn không có rượu sao được, ta đi tìm một chút tửu. Ngụy Thiên cười lớn một tiếng, cũng là hướng về nội thành đi đến. Có đồ ăn có tửu, không có cái bàn sao có thể được. Lãnh Kiếm cười nói xong, cũng là hướng thẳng đến nội thành đi đến. Lôi Thiên Hành ngửa đầu cười to nói, Lý Hoài Phi, Vạn Trường Sinh, Triệu Huyền Vĩnh, 4 người chúng ta đi chuyển điểm cái ghế tới. Bạch Phong nhìn lấy lập tức rời đi mọi người, cả người đều mộng bức, thầm nghĩ đến, ta dựa vào, bọn họ muốn làm cái gì? Xem kịch a, chủ nhân, ngươi đây còn không có nhìn ra sao? Bọn họ khẳng định là nhìn đến ngươi vừa mới cái kia thực lực khủng bố. Cho rằng ngươi một người đủ để ngăn chặn vô số ma hóa thi độc vật đại quân. Cho nên liền chuẩn bị chuyển đến cái bàn, mang lên mỹ tửu món ngon, một bên tâm tình cười uống, một bên nhìn ngươi đại triển thần uy a. Bạo Linh nhịn không được phá lên cười nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.